Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 437, đột biến. Chiến đài một bên, một vị thân mặc đồ trắng chiến trang, hai chân thon dài xinh đẹp nữ tử hơi có vẻ chật vật đứng ở nơi đó. Trên người nàng chiến chứa nhiều chỗ bị vạch phá, lộ ra da thịt trắng noãn. Cùng từng đạo vết máu, mà nàng hai con như ngọc cánh tay, cơ hồ vết máu dày đặc, còn có một giọt lại một giọt máu, theo nàng trắng nõn cánh tay trượt xuống. Gruffergus chiến lực làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thế mà liền Lenway điện hạ cũng thụ không nhẹ nhưng tổn thương. Chiến đài gần đây, tam đại vương quốc vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Đều là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tốt một lát, bảo thạch vương quốc bên trong mới có quý tộc trẻ tuổi con cháu kinh ngạc mở miệng. Vừa rồi sương mù màu đen uy lực rõ ràng so trước đó mạnh hơn. Cả hai khách quan quả thực không phải một cấp bậc. Lenway điện hạ trở thành hoang huyết chiến sĩ nhiều năm, cảnh giới khoảng cách hoang cấp cấp độ thứ hai đã 10 phần tiếp cận. Cho dù là như vậy nàng cũng bị thương không nhẹ. Này sương mù màu đen uy lực nào đó không phải đã. Có người thì là tròng mắt hơi co lại, trong ánh mắt có kinh hãi. Hoang cấp cấp độ thứ hai, có người đời trước mở miệng, lần này vì bảo vệ mình vương quốc kiệt xuất con cháu. Ngay trong bọn họ cường giả không ít, trong đó thậm chí có hoang cấp cấp độ thứ hai tồn tại. Lời mới vừa nói liền là một người như vậy, có được hoang cấp cấp độ thứ hai cảnh giới hắn, 10 phần khẳng định, vừa rồi uy lực công kích tuyệt đối đạt đến hoang cấp cấp độ thứ hai. Cảnh giới vẻn vẹn man cấp cấp độ thứ hai, cũng đã có hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lực, nhìn ra Gray chiến lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ. Hai người, đều là chấn kinh, giật mình. Rung động nhìn qua trên chiến đài Gray, mặc dù biết Gray bởi vì nhiều lần huyết mạch biến dị nguyên nhân, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới, dù tại man cấp lại có thể vượt cấp chiến hoang cấp, nhưng cũng không nghĩ tới Gray thế mà có thể càng nhiều như vậy đẳng cấp, chiến lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, huyết mạch biến dị cư nhiên như thế mạnh. Liền ba vị vương cấp cường giả đều là không khỏi trong mắt hiện ra giật mình màu đậm. Ruth tu luyện mặc dù không phải hỗn hợp huyết pháp, nhưng chiến lực lại không hề yếu đế quốc thời kỳ sách ở trong ghi chép hỗn hợp huyết pháp. Thậm chí còn hơn, làm bọn hắn duy nhất tiếc hận chính là phát sinh ở Gray trên người kỳ tích, căn bản không thể sao chép, chí ít không thể đại quy mô sao chép. Dù sao đây là thể chất đặc thù, mà cũng không phải là có dấu vết mà lần theo hỗn hợp huyết pháp. Những người khác là không thể bắt trước. Ta nhận thua. Lenway Austin tinh xảo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lựa chọn nhận thua, mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng nàng hết sức rõ ràng. Đối mặt với thể hiện ra hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lược Gray, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Nàng cho rằng vì ỷ vào cường đại phòng ngự, mặc dù có thể làm cho man cấp cấp độ thứ nhất uy lực không thể làm gì, nhưng ở man cấp cấp độ thứ hai uy lực trước mặt lại là không đáng chú ý, cuối cùng vẫn là thua. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể nói. Trong lòng nổi lên một cỗ thất lạc. Nàng từng bước một theo chiến đài bậc thang đi xuống chiến đài. Điện hạ không cần nhụt chí. Gryffindor tình huống quá mức đặc thù, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Nhìn ra Glenway Austin thất lạc, có bảo thạch vương quốc thế hệ trước phát ra an ủi. Đúng nga, không phải điện hạ không đủ mạnh, mà là hắn tình huống quá đặc thù. Dù sao Sorius điện hạ cũng bại. Bảo thạch vương quốc thế hệ trẻ tuổi cũng là nhau nhau phát ra an ủi. Ta rõ ràng, Lenway Austin cười lớn lấy gật đầu. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng Gray người mang nhiều loại huyết mạch. Tình huống 10 phần đặc thù, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, đối phương đặc thù, lại không phải nàng bại lý do. Thân là vương thất đích hệ tử đệ, nàng theo tu luyện bắt đầu đạt được tài nguyên, tuyệt đối phải so với đối phương nhiều hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ bại, nghĩ không để cho nàng thất lạc cùng không cam lòng là không thể nào. Bất quá nàng cũng không phải là cái loại này chịu không nổi đả kích người. Nàng sẽ đem loại này thất lạc cùng không cam lòng chuyển hóa vì mình động lực. Càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ tương lai có một ngày thắng trở về. Lenway điện hạ cũng bị Gray đánh bại. Gray chiến lược lại đã đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước khuôn mặt đều là không khỏi có một ít ngốc. Trẻ, bọn họ lại một lần nữa bị Gray chấn kinh. Trận này Tam Quốc giao lưu hội Gray đã liên tục mấy lần mang cho bọn hắn chấn kinh. Đầu tiên là tại bọn họ cho rằng rất không có khả năng tình huống dưới. Đánh bại mạnh nhất ba người một trong Sorius Crimson. Sau lại là bị Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả phát hiện thế mà người mang nhiều loại huyết mạch. Mà bây giờ, chẳng những đánh bại mạnh nhất ba người một trong một người khác Lenway Austin. Càng là cho thấy hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Đây chính là hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lược. Luận chiến lực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có ai có thể cùng hắn có thể so với? Tuổi tác bất quá 20 tuổi ra mặt, liền đã có hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Chờ tiếp qua mấy năm, chờ cảnh giới của hắn đạt tới hoang huyết chiến sĩ, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Man cấp cấp độ thứ hai cảnh giới chiến lực liền đủ để có thể so với hoang cấp cấp độ thứ hai. Như vậy đầy coi là rượt cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai thời điểm. Liền đủ để có thể so với vương cấp chiến sĩ. Không tá trợ ma lực vũ khí tình huống dưới. Một vị hoang cấp cấp độ thứ hai người lại có thể so với vương cấp chiến sĩ. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. May mắn người như vậy thuộc về Tử Nguyệt Vương quốc, mà cũng không phải là thuộc về những vương quốc khác, cũng không có cùng bọn họ đứng tại mặt đối lập, bằng không bọn hắn tuyệt đối phải ăn không ngon, ngủ không yên, chiến lực có thể so với hoang cấp cấp độ thứ hai. Tên kia làm sao có thể mạnh như vậy? Quả thực là cái quái vật. Uchimori Nahum sắc mặt thảm biến, thân thể thậm chí run nhè nhẹ. Kia là bị do dạng, gia tộc thật muốn cùng dạng này quái vật là địch sao? Giờ này khắc này, hắn không khỏi đối với gia tộc cùng Gray là địch quyết định sinh ra hoài nghi. Lấy đối phương tốc độ phát triển, chỉ sợ rất nhanh liền đủ để chống lại Nahum gia tộc. Đến lúc đó đối với Nahum gia tộc tới nói, quả thực là một tràng tai nạn, nhất định phải làm gia tộc tận mau ra tay. Nếu không tất thành họa lớn, Warner Nahum sắc mặt âm trầm, tuyệt không thể làm cho đối phương lại trưởng thành tiếp. Bằng không, cho dù là lấy Nahum gia tộc cường đại, cũng khó có thể đem này ngăn chặn, lại hư hại một phiến hoa viên, đem thương thế trên người chữa trị. Gray ngâm mình ở trong bích ngọc suối nước nóng, khôi phục chiến hậu mệt nhọc, cũng là dựa vào hôm nay một trận chiến này phát hiện. Nếu là không thể nuốt đẳng cấp cao hơn phòng ngự loại huyết thú máu, cắm vào tương ứng huyết mạch, trong thời gian ngắn, phòng ngự chỉ sợ đều đem khó mà thu hoạch được tăng lên. Tử tinh thú là man cấp huyết thú, lớn nhất tăng lên cực hạn cũng chỉ có thể đạt tới man cấp. Đã mở rộng đến cực hạn, lại hướng lên liền đã không có tăng cường thân thể cường độ hiệu quả. Đối với đem một lần nuốt máu cơ hội dùng tại tử tinh thú trên người, Gray cũng không hối hận. Nếu là không có tử tinh thú cường đại phòng ngự, hắn trên chiến trường không biết đã chết qua bao nhiêu lần. Lấy một lần nuốt huyết thú máu cơ hội, đổi lấy đến thành công theo trên chiến trường sống sót, có đáng giá hay không phải là rõ ràng. Bất quá, tử tinh thú huyết mạch đã mở rộng đến cực hạn. Nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp cao hơn phòng ngự loại huyết thú máu nuốt. lại là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Phòng ngự loại vương cấp huyết thú máu tốt nhất, bất quá gần như không có khả năng lấy tới. Vương cấp huyết thú máu bản thân cũng đã có thể ngộ, nhưng không thể cầu, huống chi là phòng ngự loại vương cấp huyết thú máu, cho dù là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đều chưa chắc có được. Hơn nữa dù là có được, Gray cũng không dám hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cầu mua. Lần trước phát hiện Gray người mang nhiều loại huyết mạch sau, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet kỹ càng hướng về phía Gray hiểu qua Gray trên. Người sở có mấy loại huyết mạch, đối với phòng ngự loại huyết mạch, Gray nói tự nhiên là tử tinh thú, đối với loại này huyết thú, làm là vương cấp cường giả Fiji Violet ngược lại là nhận biết. Bất quá đối phương biểu thị đây là một loại 10 phần hiếm thấy huyết thú. Cho dù là vương thất cũng không có loại này huyết thú danh sách máu. Cho nên Gray nếu là hướng về phía vương thất cầu mua am hiểu phòng ngự vương cấp huyết thú máu, tất nhiên sẽ khiến Tử Nguyệt Vương quốc vương thất hoài nghi. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bên kia không thể mở miệng. Đấu giá hội phía trên lại rất khó có thể gặp được. Gray cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm kiếm phòng ngự loại hoang cấp huyết thú. Cũng may ta thực lực bây giờ đã đủ để diệt sát hoang cấp phòng ngự huyết thú. Huyết thú năng lực quy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ 2, cho dù là lấy Glenway Austin phòng ngự cũng khó có thể ngăn trở. Gray tin tưởng đã đủ để săn giết phòng ngự loại hoang cấp huyết thú. Phòng ngự loại hoang cấp huyết thú tốt nhất là hắc tinh thú. Tiếp theo nói là kim giáp tê. Hắc kim thú là tử tinh thú danh sách hoang cấp huyết thú. Cùng tử kim thú đồng dạng, có được lực lượng cường hãn cùng phòng ngự, đã có thể tăng cường lực lượng lại có thể tăng cường phòng ngự. Tự nhiên là rất tốt, nhưng nếu là không gặp được loại này huyết thú, lại chỉ có thể lựa chọn kim giáp tê. Đây là ngân giáp tê danh sách hoang cấp huyết thú, có được cực nó cường hãn phòng ngự, bất quá lực lượng lại không cách nào có thể so với hắc tinh thú. Không chỉ có là phòng ngự, ba hỗn hợp năng lực cũng gấp cần nuốt tương ứng thuộc tính huyết thú máu. Hôm nay cùng Glenway, Austin chiến đấu, cuối cùng Gray toàn lực vận dụng ba hỗn hợp năng lực. Mà ba hỗn hợp năng lực quy lực thì là đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 2. Nhưng đối với loại này tăng lên, hắn lại là không hài lòng lắm. Quy lực chỉ là mới vào hoang cấp cấp độ thứ 2 mà thôi. Cũng không thể cùng hắn trên chiến trường gặp được mấy vị kia hoang cấp cấp độ thứ 2 tồn tại có. Thể so với, vấn đề hẳn là xuất hiện ở ba hỗn hợp năng lực ở trong nhận trồn sóc huyết mạch bên trên. Nhận trồn sóc, màn cấp phong hệ đặc thù huyết thú, đã đạt đến tăng lên cực hạn, dù là hắn cảnh giới tăng lên tới màn cấp cấp độ thứ 2, cũng vô pháp thu hoạch được tăng lên. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân mới khiến ba hỗn hợp năng lực tăng cường biên độ xa không hề tưởng tượng lớn, cho nên càng mạnh phong hệ huyết thú huyết mạch, đồng dạng là nhu cầu cấp bách. Tốt tại dạng này huyết thú máu trong tay hắn liền có được. Mà còn chờ cấp càng là đạt đến vương cấp. Huyết thú uy lực dù sao đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 2. Trước nuốt phòng ngự huyết thú máu tăng cường phòng ngự. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên ta tổng hợp chiến lực. Cân nhắc thật lâu, Gray làm ra quyết định như vậy. Hơn 10 ngày về sau, Tam Quốc giao lưu hội tiến vào hồi cuối. Tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, lẫn nhau trong lúc đó cơ hồ đều đã giao rồi tay. Độc chiếm vị trí đầu tự nhiên là Gray. Tiếp theo liền Francis, Sorius, Glenway Austin ba người. Ba người đều là lẫn nhau chiến đấu qua, nhưng cũng không có thể phân ra thắng bại. Trừ cái đó ra liền Sophia, Gavin Kynert đám người, lần này giao lưu đối chiến. Tử Nguyệt Vương quốc tự nhiên là rực rỡ hào quang, đi qua chiến trường tẩy lễ, không ít người đều biểu hiện ra không tầm thường cảnh giới cùng cường đại kỹ xảo chiến đấu. đối mặt Bảo Thạch Vương quốc cùng Flame Vong quốc thế hệ trẻ tuổi thời điểm, đều là thắng nhiều bại ít. A, chạng vạng tối, Gray tại gian phòng của mình nghỉ ngơi, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Hắn bỗng nhiên xoay người bò lên, ánh mắt bên trong lóe ra sắc bén. Cái loại này tiếng kêu thảm thiết, hắn thực sự quá mức quen thuộc. Trên chiến trường, hắn nghe qua quá nhiều. Kia là người trước khi chết phát ra kêu thảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.